đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372. Cấp tiến, sư đồ hai người rời đi Vu Sơn về sau. Không quá ba ngày liền ra giao trì giới. Ở trên đường, hai người đối thoại lại là cực ít. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy có chút dị dạng. Ngày bình thường hai người một chỗ, sư tôn kiểu gì cũng sẽ tìm chút chủ đề tới. Sư tôn, nghe được kêu gọi, Trần Lương Sư mới ghé mắt liếc nhìn nàng một cái cũng hỏi một câu. Thế nào? Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút. Hỏi, sư tôn thế nhưng là đang tức giận. Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Vì sao sinh khí? Diệp Tiêu Tiêu nói thẳng. Đệ tử thúc giục sư tôn rời đi. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì thu hồi ánh mắt. Hắn nói, cho dù ngươi không nói, vì sư cũng vốn là dự định rời đi. Vậy sư tôn không hỏi đệ tử nguyên nhân. Diệp Tiêu Tiêu bàn tay hơi nắm, nàng lại có chút khẩn trương. Trần Lương Sư không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía trước. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu nhịn không được lại kêu một tiếng. Nàng nhớ tới nữ nhân kia mấy ngày trước nói lời. Lúc này, Trần Lương Sư tiến lên một bước, cản trước mặt Diệp Tiêu Tiêu. Hành động này khiến Diệp Tiêu Tiêu ý thức được cái gì? Ánh mắt ngóng nhìn phía trước. Tại kia sương mù mông lung bên trong có một thân ảnh đi ra. Chính là vị khuynh thành tuyệt thế. Dáng người uyển chuyển nữ tử. Mượt mà trắng nõn hai chân tại xẻ tà dưới váy như ẩn như hiện. Tràn ngập mị ý. Nữ tử dừng bước. Yêu nhã làm thi lễ. Gặp qua Trần Tông Chủ. Trần Lương Sư thần sắc như thường. Hỏi. Đạo hữu là, nữ tử tư thái khiêm tốn, An Dạ Tư, đến từ Chí Thánh Thiên Cung. Chí Thánh Thiên Cung, Trần Lương Sư ánh mắt lóe lên, sau đó cười nói, nguyên lai là Chí Thánh Thiên Cung đạo hữu, kính đã lâu thánh địa chi danh, không biết đạo hữu lần này tìm tới cần làm chuyện gì. An Dạ Tư cười nói, muốn cùng Trần Tông Chủ mượn một vật. Trần Lương Sư trong lòng suy nghĩ, ẩn có phát giác. Đạo hữu có thể nói tới nghe một chút. An Dạ Tư nói, nghe nói Trần Tông Chủ có một đệ tử, cùng Nho Thánh quan hệ mật thiết. Trần Lương Sư thần sắc như thường, cũng không đáp lời. Thấy thế, An Dạ Tư liền nói thẳng, ta muốn mượn Tuế Nguyệt Sơn hà họa. Quả nhiên, Trần Lương Sư nhớ tới năm đó Nho Thánh cùng hắn nói tới kia lời nói. Chí Thánh Thiên Cung cùng Nho Thánh vẫn là có quan hệ lớn lao. Không chừng chính là cái trước năm đó ở vụng trộm sử chút thủ đoạn. Mới đưa đến cái sau vẫn lạc. Tuế Nguyệt Sơn hà họa đích thật là trọng bảo. Cho dù ai đều sẽ đối có tưởng niệm. Nhưng Chí Thánh Thiên Cung bực này quái vật khổng lồ muốn Tuế Nguyệt Sơn hà họa tất nhiên có lý do. Tuyệt không phải đơn thuần muốn đoạt bảo. Trần Lương Sư hỏi. Không biết đạo hữu muốn vật kia làm cái gì? An Dạ Tư lắc đầu. Tha thứ ta không thể cáo chi. Nhưng mời Trần Tông Chủ yên tâm, sẽ không dùng Tuế Nguyệt Sơn hà họa làm chút vi phạm thiên lý sự tình. Có thể hiểu được, Trần, Lương Sư cười cười, An Dạ Tư cười híp mắt hỏi, vô luận Trần Tông Chủ muốn dùng cái gì, ta đều có thể làm chủ thương lượng, sau khi dùng xong nhất định trả lại. Trần Lương Sư lắc đầu, Tuế Nguyệt Sơn hà họa cũng không tại bản tọa trên tay, chỉ sợ là không thể giúp đạo hữu bận rộn. Lời này khiến An Dạ Tư kia hẹp dài đôi mắt đẹp khẽ híp. Một cái, họa thế nhưng là tại Trần Tông Chủ đệ tử kia. Trần Lương Sư cười không đáp. An Dạ Tư bình tĩnh nói ra. Không sao, ngày sau ta tất đến nhà bái phỏng. Đến lúc đó sẽ cùng Trần Tông Chủ mượn họa. Không dám, Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không. Cười, lưu tô trên tay Tuế Nguyệt Sơn hà họa cũng không hoàn chỉnh. Còn lại tại Chí Thánh Thiên Cung trên tay. Cái này chính là năm đó Nho Thánh chính miệng đối với hắn lời nói. Vô luận Chí Thánh Thiên Cung muốn Tuế Nguyệt Sơn hà họa làm cái gì? Hắn tuyệt không có khả năng đem Tuế Nguyệt Sơn hà họa giao ra. An Dạ Tư nhìn về phía một bên nữ tử áo đen. Vị này chính là Trần Tông Chủ đại đệ tử đi. Trần Lương Sư nói. Đúng vậy, nghe nói tiểu cô nương chính là đấu chiến thánh thể. An Dạ Tư mỉm cười. Ta Chí Thánh Thiên Cung thu thập qua mấy vị đấu chiến thánh thể hài cốt. phía trên khắc họa huyền văn chưa tán. Có thể mượn cùng cô nương nhìn qua. Đối ngươi có lẽ có ích. Diệp Tiêu Tiêu không đáp. Thần sắc lạnh như băng. An Dạ Tư cũng không thèm để ý. Nàng nói. Hiện tại không có thời gian cũng không sao. Ngày sau cũng có thể đến ta Chí Thánh Thiên Cung. Tùy thời xin đợi. Vậy ta liền cáo từ trước. Nàng quay người mà đi. Thân hình biến mất. Gặp nàng rời đi. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua mấy chỗ mịt mờ khu vực. Hắn thu tầm mắt lại. Mang theo đệ tử rời đi nơi đây. Hồi lâu sau. An Dạ Tư tại trong mây hiển lộ. Một bên còn có mấy thân ảnh mơ hồ. Người kia phát hiện chúng ta. Giao trì giới lúc. Hắn cùng Bát Hoang kiếm chủ Sở Liệt giao thủ qua còn đem đả thương. Bây giờ thấy một lần. Bảo thủ đến xem. Người này nên đã vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp. Các châu ẩn thế cường giả bên trong. Trước đó ta nhưng từ chưa nghe nói qua Trần Lương Sư cái tên này. Người này xuất hiện có chút đột ngột. Nghe những nghị luận kia âm thanh. An Dạ Tư thì cười nói. Lần này bất quá là lần đầu tiếp xúc. Còn nhiều thời gian. Chậm rãi thăm dò đi. Mấy người biến mất tại trong mây. Tại một bên khác. Trần Lương Sư chính mang theo đệ tử sang sông biển. Trần Lương Sư hỏi. Lúc trước người kia. Tiểu Tiểu có thể nhìn ra thứ gì? Nghe hắn hỏi. Diệp Tiêu Tiêu nhân tiện nói. Chí Thánh Thiên Cung muốn Tuế Nguyệt Sơn hạ họa. Tính toán không đơn giản. Không sai. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Năm đó Nho Thánh xảy ra ngoài ý muốn. Vụng trộm tất có Chí Thánh Thiên Cung nhúng tay. Thời gian qua đi mấy ngàn năm vẫn còn đang đánh. Tuế Nguyệt Sơn hạ họa bàn tính. Thật sự là thần bí đến cực điểm. Nếu là Nho Thánh chưa từng đề cập với hắn việc này. Trần Lương Sư có lẽ sẽ còn cùng Chí Thánh Thiên Cung làm chút giao dịch. Nhưng hôm nay Trần Lương Sư đã là không có khả năng đem Tuế Nguyệt Sơn hạ họa giao ra. Lúc trước ngoại trừ kia An Dạ Tư. Còn có chút người giấu ở chỗ tối. Tùy thời đều có động thủ khả năng. Có lẽ tương lai không lâu. Hắn sẽ cùng Chí Thánh Thiên Cung lên xung đột. Trần Lương Sư trong lòng còn tại suy tư. Bên người liền lại truyền tới thanh âm. Sư tôn. Tiếng hô hoán này khiến Trần Lương Sư hoàn hồn. Diệp Tiêu Tiêu nói. Sư tôn còn chưa trả lời đệ tử trước đó vấn đề. Trần Lương Sư hỏi. Là trong vấn đề tu luyện. Không phải, là liên quan tới Chí Thánh Thiên Cung vấn đề. Không phải, Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày. Nói, đệ tử là muốn hỏi, nàng do dự một chút. Sau đó thay đổi lời nói. Đệ tử cùng Mộc Tiên Tử so sánh. Ai xuất sắc hơn, giống như đã từng quen biết vấn đề. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái. Ngươi ngược lại là rất thích hỏi cái này loại vấn đề. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên hắn. Gặp nàng chấp nhất. Trần Lương Sư liền nói, hai người các ngươi đều có các sở trường. Lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống. Ta không bằng nàng, phát giác được tâm tình của nàng. Trần Lương Sư đáy lòng thở dài, cũng nói ra, chớ có nghĩ quá nhiều. Ngươi chính là sư tọa hạ đại đệ tử, tại vi sư trong lòng tự nhiên là thế gian xuất sắc nhất. Nghe được câu này, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần. Vậy sư tôn như thế nào đối đãi Mộc Tiên Tử? Trần Lương Sư nói. Một vị có thể kết giao người. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn mặt. Lại nhìn không ra bất kỳ vật gì. Trong mắt lóe ra ám quang. Giống như đang suy tư điều gì. Trần Lương Sư có chỗ phát giác. Nhưng lại giữ yên lặng. Nhà đầu này trở nên càng cấp tiến. Cái này cũng không tốt xử lý à. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.